Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí vi diệu bất ngờ ập đến này, ha ha ha ha. Nhìn thấu nhưng không nói ra. Cô bé ngốc nại nại này, xoa đầu, nhanh để mama cắn một miếng táo đỏ nào. Sau một khoảng thời gian ngắn ngủi, sắc trời cũng dần dần tối đi. Ekip chương trình cân nhắc đến việc tối qua các khách mời đều rất mệt nên đã lo liệu việc cơm nước hôm nay cho mọi người, bao gồm hai bữa ăn chiều và tối. Sau khi dùng xong bữa tối, các khách mời biết được một tin tức mới từ chỗ của nhân viên. Cắm trại đương nhiên không thể thiếu cơm hộp tiện lợi. Ekip chương trình cho phép các khách mời mỗi người mang theo một phần cơm hộp, nhưng điều kiện là phải tự mình chuẩn bị mới được. Kể cả sau khi buổi cắm trại bắt đầu, mọi người đều phải phân chia rõ ràng, vì để công bằng nên không được phép mượn trang bị của nhau. Ekip chương trình muốn thấy là ba phong cách khác nhau, vì nếu giống nhau thì rất nhàm chán và câu trả lời cũng mất đi ý nghĩa. Nghe thấy điều này, Sầm Lâm Vũ và Từ Giai Mạn lập tức ủ rũ. Trang bị của hai người họ là ít nhất. Họ đã bắt đầu suy nghĩ rốt cuộc đây là đi cắm trại hay là đi sinh tồn. Chẳng lẽ ngay cả việc sinh tồn cơ bản nhất cũng là một vấn đề chăng? Hai nhóm khách mời còn lại thì vẫn ổn. Nguyễn Ti Anh và Triệu An Kha có nhóm thê thảm nhất để so sánh nên tâm lý của họ rất ổn định. Nhóm còn lại thì có vật tư phong phú. Còn có đầu bếp Kiều điều hành và phụ bếp Hình giúp một tay thì đã không phải lo lắng gì rồi. Còn cư dân mạng thì đều ôm tâm trạng chờ xem kịch hay. Để tôi dịch lại cho mọi người. Cắm trại không được phép ăn trực. Giang tay, tự mình làm để ăn no mặc ấm. Đồng ý với cách làm của tổ chương trình. Dù sao thì công bằng là quan trọng nhất. Đầu chó, sau khi nhận được quy tắc rõ ràng thì các hộp cơm này trở nên vô cùng quan trọng. Các khách mời lần lượt đi nhận hộp cơm của mình. May là kích thước của các hộp cơm giống nhau và được chia làm hai tầng. Dài 18 cm, rộng 10 cm, tổng chiều cao 11 cm. Mỗi tầng có dung tích 720 ml, còn kèm thêm một cốc nhỏ đựng súp 350 ml. Nhóm đầu tiên, Sầm Lâm Vũ và Từ Giai Mạn bàn bạc một lúc rồi quyết định đi ra ngoài mua sắm. Tổ chương trình cho phép các khách mời ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn. Sau đó hai người họ mua về một đống bánh quy nén. Rồi hào hứng bắt đầu giới thiệu với mọi người. Từ Giai Mạn, tôi mua vị sô-cô-la, vị táo đỏ, vị mè, vị sữa dừa và vị yến mạch. Sầm Lâm Vũ, tôi mua vị thịt băm, vị bơ, vị trứng muối, vị đậu phộng và vị thịt nướng. Cư dân mạng, đỉnh. Có thể thấy khát khao sinh tồn của họ rất mạnh mẽ. Tất cả là vì để sống sót. Làm tôi cạn lời luôn rồi. Mỗi vị bánh quy nén có khoảng 2 túi. Mỗi người 1 túi. Hai người họ lấy kéo cắt bớt phần bao bì chiếm diện tích. Chỉ để lại một khe để dễ xé. Rồi sắp xếp các bánh quy nén đã xử lý vào hộp cơm phía dưới. Xếp đầy cả một hộp. Sau khi xử lý xong tầng đầu tiên, Sầm Lâm Vũ và Từ Giai Mạn lại đi rửa vài loại hoa quả như cà chua bi, nho và dâu tây, rồi xếp đầy tầng thứ hai. Sau đó lại ép 2 ly nước cam đầy rồi đổ vào cốc nhỏ đựng súp. Hộp cơm coi như đã chuẩn bị xong. Đối với hai người có kỹ năng nấu nướng gần như không đáng kể mà nói thì đây đã là một sự sắp xếp vô cùng hoàn hảo. Nhóm thứ hai, kể từ khi quay chương trình thì Triệu An Kha và Nguyễn Ti Anh đã quen việc chuẩn bị bữa sáng. Lúc làm cơm hộp thì đương nhiên không thể thiếu bánh mì nướng nên họ quyết định làm 2 phần sandwich. Cắt bánh mì thành từng lát đều nhau, phết bơ lên chảo rồi chiên bánh mì ở lửa nhỏ cho đến khi vàng đều hai mặt. Chiên thêm 2 quả trứng ốp la, sau đó rắc một ít tiêu đen lên. Cuối cùng chiên thêm thịt xông khói và thịt hộp, rồi bắt đầu ráp bánh lại. Ngoài những nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn, họ còn cho thêm xà lách và phô mai lát, thêm sốt salad và tương cà. Sau đó cắt đôi từ góc, cắt đôi theo đường chéo. Xét đến việc ngày mai mới ăn nên họ dùng màng bọc thực phẩm bọc lại. Sandwich vừa khít với tầng đầu tiên, chỗ trống ở các góc cũng không để lãng phí. Họ thêm một ít cà chua bi và bông cải xanh vào đó để trang trí. Tầng thứ hai là bưởi đỏ đã bóc vỏ sẵn, vẫn được bọc kỹ trong màng bọc thực phẩm, xếp đầy cả một tầng. Cốc nhỏ đựng súp cũng chứa đầy 2 ly nước chanh, nhìn có vẻ hấp dẫn hơn bánh quy nén nhiều. Cả Kha Kha và anh đều có kỹ thuật làm sandwich rồi. Không tệ, không tệ nha, bề ngoài rất đẹp. Thò đầu ra, nhóm thứ ba, vì việc hâm nóng thức ăn ngoài trời rất phiền phức, đốt lửa còn không bằng nấu ăn tại chỗ, nên Kiều Nại đã bỏ đi ý định làm cơm hộp với các món ăn. Thay vào đó cô làm một số món dễ bảo quản mà không ảnh hưởng đến hương vị. Chẳng hạn như bánh quy và bánh ngọt. Nghe thấy ý tưởng của đầu bếp Kiều, phụ bếp Hình không có bất kỳ ý kiến nào và đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Cuối cùng họ quyết định làm bánh dâu tây và bánh quy nhiều vị khác nhau. Phụ bếp Hình phụ trách rửa dâu tây và bỏ cuống. Đầu bếp Kiều cắt dâu thành từng miếng. Cô cho vào máy xay sinh tố xay thành nước dâu tây. Rồi đổ vào nồi, thêm một ít bột năng và đường cát. Sau đó lại thêm một lượng nước vừa đủ và khuấy đều cho đến khi không còn bọt khí. Đun ở lửa nhỏ cho đến khi hỗn hợp trở nên sánh đặc và trong suốt. Khó nhỏ giọt, rồi đổ và dàn đều vào khuôn đã được lót giấy thấm dầu. Cuối cùng đậy lại bằng màng bọc thực phẩm và để lạnh trong 2 giờ. Trong quá trình chờ đợi, đầu bếp Hình khuấy bơ mềm cho đến khi mịn, thêm vào một ít đường bột rồi khuấy đều, lại thêm vào một lòng đỏ trứng, khuấy cho đến khi hơi chuyển sang màu trắng. Đổ một lượng bột bánh vừa đủ rồi nhào thành khối, chia thành hơn 10 phần nhỏ, sau đó nhẹ nhàng ấn dẹt thành hình tròn, dùng các khuôn in có nhiều hình dạng khác nhau ấn lên đó. Rồi lại thêm mứt Việt Quất, sốt sô-cô-la và mứt anh đào lên trên. Trong quá trình đó, hai người họ tự tạo hình theo cách riêng của mình. Những mẫu bánh quy Kiều Nại làm ra đa số là ngôi sao, mặt trăng, mặt trời, bông hoa, trông có vẻ vô cùng tích cực và lạc quan. Đặt bánh quy lên khay nướng, rồi chừa lại một nửa chỗ để cho hình xâm. Sau khi Kiều Nại dặn dò phải nướng ở nhiệt độ 160 độ trong 20 phút, thì đi chuẩn bị nguyên liệu làm nước ô mai. Mặc dù hình xâm là một phụ bếp mới vào nghề, nhưng anh vẫn rất đáng tin cậy nên Kiều Nại rất yên tâm về anh. Hình Sâm cũng rất nghiêm túc đồng ý. Anh nhìn những cái bánh quy nhỏ của Kiều Nại rồi thản nhiên mở miệng nói. Không biết là đang nói cho cư dân mạng nghe, hay là nói cho chính mình nghe. Hình Sâm, để tránh đụng phải bánh quy của Nại Nại, tôi nên chọn cái khuôn mà em ấy chưa dùng. Những lời này nghe qua có vẻ rất hợp lý. Sau đó mọi người nhìn thấy Hình Sâm không thay đổi biểu cảm mà chia hết những cái khuôn Kiều Nại đã dùng ra. Cuối cùng chỉ còn lại một khuôn hình trái tim. Hình Sâm rất bình tĩnh cầm nó lên và sử dụng. Cư dân mạng, cách chương.